Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 208 Monaco. SHILD khoa học bộ điều động tinh nhuệ tham dự khắc phục khó khăn công tác. Giống cái gì Fit, Simon đều ở cái này điều động trong phạm vi. Ngay cả như vậy vẫn như cũ tiến triển thong thả, Daisy chỉ có thể đi tìm viện quân, Hải. Pot, Tony ở sao? Nàng đem điện thoại đánh cho Tony. Stark, loại này công trình học vấn đề tìm cẩu nhà giàu khẳng định không sai. Nếu là Stark giải quyết không được, nhân loại nhà khoa học 20 năm nội cũng chưa diễn, không nghĩ tới tiếp điện thoại chính là Pepper. Pot, Pepper Pot lúc này phi thường chua xót. Từ cá nhân trợ lý một bước lên trời biến thành Stark công nghiệp tổng tài. Nguyên bản đây là kiện phi thường phấn chấn sự. Nhưng nàng phát hiện chính mình rời đi sau. Tony, Stark bên người lại nhiều một cái thiên kiều bá mị trợ lý. Cái này làm cho nàng dị thường không thoải mái, nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Lại nhận được Daisy điện thoại. Đối phương mở miệng liền rất thân thiết đến muốn tìm Tony, này liền càng làm cho nàng khó chịu. Bất quá nàng giáo dưỡng thật sự thực hảo. Cùng Stark cũng không có chỉ ra kia tầng quan hệ. Nàng không có lập trường ngăn trở nữ nhân khác tìm Stark, nàng thực lễ phép phải hỏi nói. Có thể mạo muội phải hỏi một câu là chuyện gì sao? Daisy vội đến sứt đầu mẻ chán. Sớm đã quên Black Widow dùng cảm tình đi đả động Stark chuyện này. Đối với nữ nhân gian lục đục với nhau nàng luôn luôn thực chỉ độn. Hoàn toàn không nghe ra Pepper Pot kia sợi cự người với ngàn dặm ở ngoài ý tứ, nàng thực tùy ý nói. Là một cái không khí động lực học phương diện vấn đề, Pepper Pot một trận vô ngữ. Nàng là thương học viện tốt nghiệp, cùng nàng nói quỷ không khí động lực học A. Nghĩ đến chính mình vô pháp cự tuyệt, nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Chúng ta ở Monaco, Tony điện thoại ở ta nơi này, ngụ ý chính là Stark hiện tại không có phương tiện tiếp điện thoại, đã. Chạy đến Monaco đi sao? Daisy trong tầm tay vấn đề nhu cầu cấp bách khoa học kỹ thuật sườn quẩy bức hỗ trợ giải đáp. Lão Pim đồng chí gần nhất thân thể không tốt, không tiện quấy rầy. Hơn nữa, lão Pim đối SHILD vẫn luôn không hảo cảm, Reed còn ở nghiên cứu hắn phản tia vũ trụ. Làm cho Rockman khôi phục nguyên trạng. Mỗi ngày vội đến liền Susan đều không rảnh lo. Daisy không cho rằng chính mình mặt mũi so Susan còn đại, xuất phát từ bảo mật nguyên tắc cùng Milton vấn đề, nàng cũng không thể đi tìm Beast Hank, Tony. Stark là số lượng không nhiều lắm lựa chọn, nghĩ nghĩ vẫn là qua đi một chuyến giáp mặt thảo luận. Tương đối hảo, đến nỗi cái gì Ivan. Van cô nhìn thấy thuận tay chụp chết là được, hỏi thanh Pepper Pot địa chỉ. Bọn họ đang ở Monaco, Paris khách sạn lớn, ta sẽ trở về. Lưu lại một câu chung kết giả danh ngôn. Daisy cùng Fitzsimmons chờ cấp dưới chào hỏi. Trực tiếp rời đi ngầm phương tiện, nếu là thường lui tới. Nàng trực tiếp liền truyền tống đi qua. Chính là hôm nay nàng trong lòng có cái ý niệm loáng thoáng ở ảnh hưởng nàng phán đoán. Nàng cảm thấy ở một đống kỹ thuật trạch có thể không để bụng hình tượng. Nhưng là đối mặt những cái đó cái gọi là xã hội thượng lưu tốt nhất vẫn là trang điểm hai hạ. Cái này ý niệm tới tự nhiên vô cùng. Một chút đều không đột ngột. Daisy truyền tống hồi chính mình biệt thự bay nhanh đến giặt sạch một cái tắm. Đem nghe được nàng động tĩnh chạy như điên trở về tiểu sư tử ném tới một bên. Hiện tại không có thời gian bồi nó chơi, cầm lấy mi bút nàng một trận khó khăn. Đây là cái kỹ thuật sống. Nàng hoàn toàn sẽ không, tả hữu nhìn nhìn. Hầu gái tiểu thư không ở nhà. Này cũng thực bình thường. Hầu gái tiểu thư hiện giờ không phải ở thư kiện chính là ở thư kiện trên đường. Bận rộn trình độ một chút đều không thứ với nàng. Đem người kêu trở về có điểm không hiện thực. May mắn nàng chấn động tần suất phát hiện tiểu Lona đang ở trong phòng xem tivi. Hôm nay như thế nào? Không đi đi học à? Nàng rất có khí thế hỏi, không thoải mái. Tiểu Lona bị từ trong phòng túm ra tới. Ngữ khí không rất cao hứng, Daisy khẽ nhíu mày, nơi đó không thoải mái. Tiểu cô nương phiên mắt cá chết, nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày. Nhỏ giọng nói một câu, chỉ độn, Daisy đầu óc xoay hai vòng. mới tính minh bạch là chuyện như thế nào. Không thượng liền không thượng đi, sở dĩ đem tiểu Lo Na kêu lại đây. Là bởi vì hầu gái tiểu thư không ở, nàng chính mình cũng sẽ không hóa trang. 12 tuổi tiểu cô nương nhiều ít cũng nên sẽ trang điểm đi. Lo Na, mau tới giúp ta chải đầu. Nàng giống hoàng thái hậu giống nhau. Đối tiểu cô nương mệnh lệnh nói, tiểu Lo Na đầy mặt bất đắc dĩ. Này có tính không áp bức lao động trẻ em. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hài tử giúp đại nhân chải đầu. Giống nhau loại này khi dễ vị thành niên tình tiết đều phát sinh ở chuyện cổ tích trong sách. Tỉ như cô bé lọ lem cái kia mẹ kế gì đó, tiểu cô nương như là cái nha hoàn giống nhau bị nàng sai xử, từ chải đầu đến thượng trang. Mãi cho đến quần áo trang sức cùng giày phối hợp, không phải cái gì quan trọng trường hợp. Đây gì không quá mức khắc nghiệt yêu cầu. Đem đầu tóc quấn lên tới. Vẽ cái trang điểm nhẹ. Đơn giản mang theo hai kiện trang sức. Xuyên một cái màu đỏ lộ vai váy liền áo một đôi cá miệng cao cùng. Ta đi rồi a. Lần sau mang ngươi đi ra ngoài căng gió. Một lần nữa trở về 90 phân mỹ nữ hàng ngũ. Nàng thực không có thành ý hứa hẹn. Lúc sau liền ở tiểu Lo Na xem thường trung truyền tống rời đi biệt thự gần 7.000 km khoảng cách. Hiện giờ đối đường dài truyền tống cũng chậm rãi có chút kinh nghiệm. Hai lần liền tới rồi băng đảo trên không. Lúc sau tu chỉnh một lần phương vị. Truyền tống tới rồi Monaco, tắm rửa, hóa trang, truyền tống hơn nữa cuối cùng một đoạn phi hành. Nàng ở 20 phút sau liền xuất hiện ở Pepper Pot trước mặt, kỳ thật này 20 phút trước. Hai hạng liền tiêu phí 15 phút, cho nên Pepper Pot nhưng thật ra không cảm thấy nàng tới có bao nhiêu cấp bách. Uukansu, Tony đâu? Ai? Happy cũng ở. Ngươi là Daisy hấp tấp đi vào khách sạn. Thực mau liền tìm tới rồi Pepper Pot. Chỉ là nàng không nghĩ tới béo bảo tiêu cũng ở. Hơn nữa Black Widow cũng ở, cái này làm cho nàng nhất thời có điểm mộng bức. Chính mình rốt cuộc có nên hay không nhận thức Black Widow đâu. Thực tế là nhận thức, nhưng là trước mặt người khác hẳn là không quen biết. Bất quá đối phương mượn dùng hầu gái tiểu thư nhân mạch đánh vào New York pháp luật giới. Nói không quen biết cũng không đúng. Tới rồi cuối cùng, Daisy cũng không biết chính mình quen biết hay không Black Widow, nếu không nói Natasha đồng chí. Kinh nghiệm khảo nghiệm đâu? Trên mặt nàng nhìn không tới một tia dị thường. Thực bình tĩnh cùng Daisy chào hỏi. Johnson tiểu thư, kính đã lâu ngài đại danh. Stark tiên sinh, Nga, Thiên A, nói xong lời cuối cùng. Black Widow biểu tình cũng không băng trụ. Bởi vì nàng nhìn đến Stark đột nhiên xuất hiện ở TV tiếp sóng hình ảnh giữa. Phải biết rằng 5 phút trước bọn họ còn ở bên nhau nói chuyện đâu, nữ nhân trực giác nói cho nàng. Lần này nàng nhiệm vụ cũng muốn lạnh, Pepper Pot cùng béo bảo tiêu chấn động. Stark xuất hiện ở trong TV này thực bình thường. Ngày nào đó hắn không xuất hiện ở trong TV mới kỳ quái. Vấn đề là nơi này là Monaco. Stark ăn mặc một thân đua xe tay trang điểm xuất hiện ở mông đặc các lô đường đua thượng. Này liền thực khủng bố, người nước ngoài thiếu là có này đạo lý, này đường đua thực hẹp hòi. Cũng không thích hợp đua xe, bởi vì hẹp hòi cho nên vượt qua cực kỳ khó khăn. Nhưng là vì thắng lợi thường xuyên có lái xe mạnh mẽ vượt qua. Kỹ thuật tốt thắng được thắng lợi, nhưng là càng có rất nhiều xe hủy người vong. Mông đặc các lô đường đua lái xe đét suất là rất cao, lấy Tony Stark tính cách làm hắn thành thật thật ở người khác xe sau ăn khói xe. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Hắn 100% nhị sẽ vượt qua. Như vậy tình huống liền rất nguy hiểm, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.